Bảo Bảo chỉ muốn yên tĩnh làm phản diện. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự Hạ Gia. Ba đang đi công tác ở Hong Kong. Còn mẹ cô đang có chuyến lưu diễn ở nước ngoài. Một mình Hạ Tiếu ở nhà căn bản là không có ai quản. Vừa ăn tối xong, điện thoại chợt rung lên. Cô nhìn tên người gọi Bạc Vũ. Có chuyện gì thế? Bảo bối. Cậu về nước lúc nào mà không báo với tớ thế? Mới từ hôm kia thôi. Nhiều chuyện quá nên tớ quên mất. Sáng nay cậu mới nhập học ở St. Mary hả? Hôm nay tớ không đến trường. Không thì đã gặp được cậu rồi. Cậu gọi cho tớ có chuyện gì không? Tối nay cậu bận gì không? Ra ngoài chơi đi. Đi đâu thế? 3/1019. Có cả Hoắc Trì nữa. Hạ Tiếu bĩu bĩu môi. Không hề nể nang nói. Có Hoắc Trì tớ đến chẳng phải mất vui à, không đi. Bạc Vũ ở đầu bên kia khẽ cười. Không quan tâm đến cậu ta thật hả? Hạ Tiếu mỉa mai nói. Có chứ, sao lại không quan tâm? Hôn phu của tớ cơ mà. Ha ha, vậy thì cậu càng phải đi. Hôm nay Hoắc Trì dẫn theo cả Tô Mạt đấy. Hạ Tiếu hứng thú ngồi thẳng dậy. Thế thì bổn tiểu thư phải đến góp vui mới được. 9 giờ tối tớ qua đón cậu nhé. Mô tô, nhớ ăn mặc kín đáo chút. Yes sir, 9 giờ tối. Bạc Vũ đúng hẹn xuất hiện trước cửa Hạ Gia. Hạ Tiếu tươi cười ra mở cửa. Hi, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Hai người khẽ đấm tay rồi cũng phá ra cười. Bạc Vũ quét mắt nhìn Hạ Tiếu từ đầu đến chân rồi huýt sáo một tiếng. Hạ tiểu thư lớn lên đúng là không tồi nhỉ. Hôm nay để tiện cho việc đi mô tô. Hạ Tiếu mặc một chiếu quần jean bó sát phối cùng đôi ủng da cao làm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Phía trên cô mặc một chiếc crop top để lộ vòng eo thon thả. Mơ hồ còn thấy cả cơ bụng. Dáng người Hạ Tiếu rất đẹp. Trước lồi sau vểnh, cô mặc như vậy quả thật khiến người ta không rời mắt được. Bạc Vũ thầm than trong lòng. Hạ Tiếu lườm cậu một cái. Nhếch miệng cười nhạt. Bạc thiếu gia quá lời. Bạc Vũ hơi hơi híp đôi mắt đào hoa lại. Cười nói. Hoắc Trì đúng là có phúc mà không biết hưởng. Cậu ta là có mắt như mù mới đúng. Bạc Vũ ha ha cười rồi đưa mũ bảo hiểm cho cô. Lên xe đi. Hạ Tiếu vươn tay nhận lấy mũ đội vào. Cười cảm ơn Bạc Vũ rồi lên xe. Đi thôi, khu đua xe bên cạnh 3/1019. Bạc Vũ đi thẳng đến bãi đua xe rồi dừng lại. Khi hai người vừa cởi mũ xuống xe, xung quanh bất chợt trở nên yên tĩnh. Hạ Tiếu có cảm tưởng, mọi người đều đang hướng ánh mắt về phía cô và Bạc Vũ. Bạc Vũ cởi Iota Asak Sigma viết thường khoác ra khoác lên người Hạ Tiếu. Tay kia khoác lấy vai cô. Đôi mắt đào hoa hơi nhíu lại uy hiếp, môi nhếch lên cười, thản nhiên nói, nhìn cái gì, nhìn nữa là tính phí đấy. Lúc này, mọi người mới xấu hổ vội vàng thu hồi tầm mắt, Bạc Vũ dẫn Hạ Tiếu đến chỗ một đám người tụ tập. Từ lúc hai người bước lại đây, ánh mắt toàn bộ mọi người đều tập trung hết lên người Hạ Tiếu khiến cô thấy hơi xấu hổ. Nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh mỉm cười gật đầu chào mọi người. Một cậu trai tóc húi cua trong đám cười hì hì lên tiếng. Bạc gia, anh đến trễ vậy là do đi dụ dỗ mỹ nữ đúng không? Mau mau giới thiệu cho mọi người biết đi. Bạc Vũ cười đạp cho cậu ta một phát. Nửa đùa nửa thật nói. Ăn nói cho cẩn thận. Đây là Hạ Tiếu, bạn từ nhỏ của tôi. Cũng là vị hôn thê của anh Hoắc của cậu đấy. Mọi người kinh ngạc hít một ngụm khí lạnh. Ánh mắt nhìn cô cũng thay đổi hẳn. Hạ Tiếu liếc Bạc Vũ một cái. Tiếp lời. Chào mọi người. Tôi là Hạ Tiếu. Hân hạnh gặp mặt. Lúc này, mọi người đã hoàn hồn lại sau tin tức quá lớn kia. Nhao nhao giới thiệu. Hân hạnh. Tôi là Tư Nam. Tôi là Mẫn Nhã. Hạ Tiếu cô xinh đẹp thật đấy. Ha ha cảm ơn, Nhã Nhã cô không chỉ dễ thương mà còn thật thà nữa đấy. Tôi là Phùng Vân. Chỉ sau một lúc, Hạ Tiếu đã quen thuộc với tất cả mọi người. Hạ Tiếu vốn từ Mỹ về. Tính cách phóng khoáng, kiến thức lại rộng. Căn bản chủ đề nào cô cũng nói được. Nhanh chóng trở thành bạn tốt với mọi người. Đúng lúc này, Hoắc Trì đến. Cậu ta đi chiếc Aston Martin. Cua một khúc thật đẹp rồi dừng lại ở ngay mép đường đua. Hoắc Trì cởi mũ bước xuống xe. Phía sau vẫn còn một người nữa. Ánh mắt mọi người đổi nhìn Hạ Tiếu. Không ai dám lên tiếng. Bầu không khí bất chợt trở nên căng thẳng. Lúc này, Bạc Vũ không sợ chết cười liếc nhìn Hạ Tiếu một cái. Giọng cực kỳ gợi đòn. Ôi chao, hôn phu của cậu dẫn theo ai thế kia? Còn không mau chạy ra đón hôn phu của cậu đi kia. Cậu cứ thế nhìn Hoắc Trì thân mật với người con gái khác mà được à, cách chương.